Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2031, tránh thức thế công. Phía trước chiến trường đã bị mảng lớn biển lửa chìm ngập. Vô số đen nghịt ma tộc NPC tại biển lửa không ngừng kêu thảm. Từng đoàn hắc quang liên tục lên không, phiêu phù ở biển lửa trên không. Lúc này thời điểm Lý Minh mở ra bẫy dập công kích, vừa vặn đem bẫy dập uy lực phát huy đến lớn nhất. Sắp tới thiếu 10 vạn ma tộc NPC toàn bộ vây quanh tại trong biển lửa, liền chờ hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, mới có thể biết chiến quả đến cỡ nào phong phú. Thế nhưng là ngay tại biển lửa y nguyên cháy hừng hực thời điểm, Lý Minh cùng một đám bay giữa không trung lệ nhân điệp các người chơi lại phát hiện, biển lửa đối diện phần cuối, ở tại hỏa diễm bao trùm khu vực bên ngoài trong đám người, thế mà xông ra số lớn người chơi bóng người, tựa như lao vào chỗ chết đồng dạng, không quan tâm vọt thẳng tiến nguy hiểm đám cháy. Những thứ này các người chơi số lượng cũng không ít, một đám tiếp một đám xông vào biển lửa, sau đó biến mất tại lửa cháy hừng hực bên trong. Ngươi không có nói sai, bọn họ đây chính là tự sát. Lý Minh nhíu mày gật đầu nói, bọn họ là vì cái gì a? Avery Levin không hiểu hỏi, ta đoán lời nói, bọn họ khẳng định là muốn rời đi chiến trường, cho nên mới tự sát trở về thành đi. Lý Minh suy tư nói, chẳng lẽ là bởi vì ba tòa cảng biển thành thị nguyên nhân? Bọn họ muốn trở về cứu viện. Phó Tử Yên hỏi, hiện tại mới trở về, bọn họ thì không cảm thấy trễ giờ. Lý Minh cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng Thủy Trung đoán không ra đối phương đây là vì cái gì. Lý Minh cùng các quan chỉ huy đều rất nghi hoặc, Thương Khung Liên Minh các người chơi càng thêm cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, chính mình tổng tư lệnh cùng một bộ phận cao tầng quan chỉ huy, thế mà rất là kỳ lạ ảnh chân dung cho tối xuống. Chờ bọn hắn xem xét tông môn kênh lúc tại trải qua hắn phát hiện, Thương Khung Lãng Tử cùng một bộ phận hạch tâm cao tầng người chơi, thế mà toàn bộ bỏ xuống. Lần này, toàn bộ đầm lầy khu vực Thương Khung Liên Minh các người chơi, tất cả đều triệt để mắt trợn tròn. Vốn là bọn họ tình cảnh thì rất phiền phức, mà bây giờ liền tổng tư lệnh đều rất là kỳ lạ bỏ xuống. Bọn họ càng là không biết nên ứng đối ra sao hiện tại cục diện. Cái gọi là quần long vô thủ, chính là bọn họ hiện tại tốt nhất khắc họa. Phong Yên Thành bên trong, hiện tại tình huống cũng kém không nhiều một dạng. Nhưng Cô Nguyệt Hàn Tinh cùng tất cả thủ thành các người chơi, càng là vừa mới chạy tới Phong Yên Thành tham dự phòng thủ cảng biển thủ quân các người chơi, đều bị trước mắt tin tức nhìn chấn kinh dị thường. Không có khả năng, chúng ta đi thời điểm cảng biển lãnh địa còn rất tốt. Một đường lên chúng ta cũng không thấy được bất cứ địch nhân nào tới gần cảng biển. Bọn họ là làm sao công thành? Trời ạ! Cái này làm sao bây giờ? Ngoặc kép, cảng biển thủ quân các người chơi trừng to mắt, không dám tin ào ào nghị luận. Bọn họ đến cùng làm cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy liền bắt đầu công kích lãnh địa bia đá? Cô Nguyệt Hàn Tinh tránh ở trên thành lầu một tòa năng lượng tháp bên trong, kinh ngạc hỏi đến, theo trên lục địa là không thể nào nhanh như vậy công phá thành lâu. Vậy cũng chỉ có theo cảng biển phía trên phát động công kích. Nhưng là chúng ta nắm giữ cường đại hạm đội thủ hộ vùng biển, cho dù là thủ quân rời đi, cũng sẽ không dễ dàng như vậy vứt bỏ ba tòa lãnh địa a. Một tên quan chỉ huy phân tích nói, hiện tại chúng ta không cách nào biết được bên kia tình huống, chỉ có thể trước kháng trụ công thành địch nhân lại nói. Một tên khác quan chỉ huy bất đắc dĩ nói, ra, cũng chỉ có thể như thế. Cô Nguyệt Hàn Tinh trong lòng chấn kinh, nhưng lúc này tình huống đã để hắn không tì vết lo ngại. Trước hết giữ vững Phong Yên Thành mới có thể bảo đảm Phượng Ngô Sơn Mạch an toàn. May ra địch nhân chỉ có thể ở ngoài thành phát động công kích. Công thành đội xe cùng Vân Thê Sa đội lại không cách nào thuận lợi đẩy về phía trước tiến. Trên cổng thành các người chơi bốc lửa lực công kích nguy hiểm. Hướng ngoài thành điên cuồng ném mạnh lấy hòn đá. Ngoài thành trên mặt đất khắp nơi đều là rơi lả tả trên đất loạn thạch. Bá Thiên Minh các người chơi chỉ có chờ đợi hòn đá đạo cụ bảo hộ thời gian kết thúc mới có thể tiến. Hành xuống thu về, nhưng là địch nhân ném mạnh hòn đá dường như vĩnh viễn không biết kết thúc đồng dạng. Dẫn đến công thành đại lý xe động tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nhưng là khôn ít một chút nhi đều không nóng nảy. Đợi đến Lưu Lạc Chân Trời tin tức phát ra lúc, hắn liền bắt đầu chính thức hành động. Trước đó tất cả đều là diễn kỹ, để cho địch nhân nghĩ lầm Phong Yên Thành có thể dựa vào tự thân thực lực thủ hộ xuống tới. Cho nên mới đem hết toàn lực triệu tập viện binh, cho Lưu Lạc Chân Trời bên kia sáng tạo ra tập kích bất ngờ cơ hội. Hiện tại ba cái cảng biển lãnh địa đã bị chiếm cứ. Hắn liền không lại dùng diễn tiếp, truyền mệnh lệnh của ta. Chiến sĩ quân đoàn sử dụng đại lực ma viên lệnh bài. Thời gian nhanh nhất công phá cửa Tây, cửa Bắc cùng cửa Đông vây quanh quân đoàn chỉ thủ không công. Địch nhân lao ra, chỉ cần đánh lại liền có thể. Không dùng liều mạng, giải quyết địch nhân giao cho cửa Tây bên này quân đoàn. Khôn Thiếu Hạ đạt chỉ lệnh, minh bạch, ba phương hướng Bá Thiên Minh quan chỉ huy cùng kêu lên đáp trả. Chính thức thế công rốt cục mở ra, theo Phong Yên Thành góc đông bắc rơi bên ngoài mảng lớn rừng rậm bên trong. Thoáng cái tuôn ra lít nha lít nhít vô số người chơi. Những thứ này Bá Thiên Minh các chiến sĩ mang theo vừa mới chạy tới Phượng Ngô Sơn Mạch trợ giúp đếm không hết người chơi bình thường nhóm. Cấp tốc xuất hiện tại Phong Yên Thành ngoài cửa đông, hình thành một mảng lớn đen nghịt biển người. Đem địch nhân cửa đông đường lui đóng chặt hoàn toàn. Cửa bắc bên ngoài một hàng thật dài thuẫn giáp xe phòng tuyến thành lập. Theo cửa bắc một mực liên tiếp đến tây góc cửa địa phương. Vô số cung thủ cùng pháp sư trốn ở thuẫn giáp xe về sau. Nhìn chằm chằm cửa bắc cổng thành. Cửa tây bên ngoài, đại lượng chiến sĩ các người chơi từ phía sau chạy đến. Tới gần hàng thứ ba thuẫn giáp xe sau phòng tuyến, từng cái lập tức gọi ra bao khỏa, mấy ngàn chiến sĩ người chơi trong tay, mỗi người đều xuất ra một mặt lệnh bài nói cỗ tới. Theo lấy bọn hắn sử dụng lệnh bài, hắc quang lóe lên, lệnh bài nói cỗ cùng nhau biến mất, ở bên cạnh họ, thoáng cái từ trên trời giáng xuống vô số màu đen cự viên. Những thứ này đại lực ma viên chính là Lý Minh từ ma tộc chỗ đó thu được chiến lợi phẩm. Trước đó để chiến thần vô song dẫn người dùng thử qua một tấm lệnh bài. Phát hiện xác thực có thể triệu hoán một đầu đại lực ma viên đi ra. Đồng thời gian tồn tại đạt tới trọn vẹn 4 giờ. 4 giờ sau đại lực ma viên mới có thể hóa thành hắc quang biến mất. Đây chỉ là không phải thời gian chiến đấu triệu hoán đi ra thí nghiệm tình huống. Căn cứ chiến thần vô song cùng Lý Minh suy đoán, nếu như tại trận doanh chiến thời gian bên trong triệu ra đại lực ma viên, bọn họ hội thời gian tồn tại dài hơn, chí ít sẽ ở cùng ngày chiến đấu kết thúc thì mới hội biến mất. Làm đại lực ma viên triệu hoán đi ra về sau, bọn họ liền sẽ đi theo chủ nhân cùng một chỗ hành động. Hướng gần nhất địch nhân công trình kiến trúc phát động công kích. Nhưng là cũng sẽ không tham dự chiến đấu. Đại lực ma viên phát động công trình kiến trúc công kích. Là sử dụng to lớn song quyền đột nhiên nện gõ. Mỗi một quyền kích bên trong công trình kiến trúc. Liền có thể mang đi đại lượng độ bền. 1-3 tầng lầu dân cư công trình kiến trúc. Đại lực ma viên chỉ cần 5 phút đồng hồ liền có thể trực tiếp phá hủy. Nếu như cho đại lực ma viên trang bị lên loại kia công thành trùy lời nói. Một lần ném mạnh liền có thể trực tiếp đem dân cư công trình kiến trúc đánh dụng 8-2 bên độ. Bền, 2 lần công kích đầy đủ đem 3 tầng lầu san thành bình địa. May ra lúc trước đại lực ma viên công hãm cái kia vài tòa đầm lầy thành thị thời điểm. Các người chơi ngừng lại một chút, ma tộc sau lưng lặng lẽ quét dọn chiến trường. Cũng không có bỏ sót những cái kia ma tộc chiến sĩ vận chuyển đến to lớn thép chùy. Toàn bộ đưa chúng nó nhặt lên, cùng tồn tại bỏ vào tông môn trong kho hàng. Những thứ này các chiến sĩ trong bao, mỗi người chí ít mang theo 10 cái thép chùy. Bọn họ lập tức đẩy về phía trước tiến, sau lưng đen nghịt đại lực ma viên đi sát đằng sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.